Cố tiên sinh thân mến, chương 69, cay, góc truyện audio.com, edit, tát, trung, cầu cầu từ nhỏ đã có bộ dáng tròn tròn, cộng thêm sức ăn tốt, dần dần có xu hướng không ngừng tăng chiều ngang, Hạ Nhiễm bắt đầu lo lắng về vấn đề thể trọng của bé. Mỗi ngày lúc cô ôm cầu cầu chơi, đều rõ ràng bé lại nặng hơn. Ngày nào đó, Cố Tần Thần nghỉ phép ở nhà, rảnh rồi không có việc làm, ăn sáng xong liền xem báo. Hạ Nhiễm kéo cánh tay béo múp của con gái, đi tới trước mặt anh, kéo nhẹ cái áo đã che không được rốn của bé, tiếng oán than dậy đất trời. Cha cầu cầu, anh xem, con chúng ta đã sa đọa thành như vậy. Cố Tần Thần để báo trong tay qua một bên, ngẩng đầu nhìn con gái và vợ, mọi người đang mặc quần áo gia đình. Sau khi Hạ Nhiễm sinh xong, thân hình đầy đặn hơn trước kia, quần áo này thật sự phác họa được thân hình tinh tế của cô. Lúc anh quét mắt nhìn tới cầu cầu đứng bên cạnh vợ, nhịn không được cười lên, cầu cầu ăn nhiều, bụng tròn tròn phiên lên, trong miệng còn ngậm núm vú, miệng nhỏ chép chép, vô cùng dễ thương, anh duỗi tay vẫy vẫy con gái. Cầu cầu, lại đây với cha, tiểu gia hỏa nhìn nhìn mẹ mình, sau đó buông tay Hạ Nhiễm ra, dùng sức chạy chậm chậm về hướng cha. Bé kích động nhào vào bắp đùi Cố Tần Thần, gương mặt nhỏ cọ tới cọ lui trên quần tây anh, cái mũi nhỏ ửng sáng. Người nào đó ôm con gái ngồi lên đùi mình, giúp bé chỉnh lại áo quần, không nhanh không chậm nói, đồ này nhỏ quá, ngày mai lại đi mua đồ mới. Cố Tần Thần nói xong, cầu cầu giống như nghe hiểu rõ, khóe miệng nhếch lên, cũng không thèm để ý núm vú rơi xuống đất, ra sức cười vui vẻ với cha. Nụ cười rạng rỡ này trong mắt Cố Tần Thần đều là thiên chân khả ái. Thật muốn hòa tan cả trái tim anh. Hạ Nhiễm nhìn hai cha con trong mắt chỉ có đối phương, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Cố Tần Thần, anh cứ tùy tiện nuôi con như vậy, tương lai sao có thể gả cho cao phú soái cấp cao chứ? Tư tưởng của nam và nữ khác biệt, trước giờ vốn không đi trên cùng một sợi dây. Vấn đề Hạ Nhiễm đặc biệt coi trọng, đối với Cố Tần Thần lại là không đáng nhắc tới. Anh hoàn toàn xem nhẹ vấn đề khiến vợ đau tim nhức óc. Sờ sờ bím tóc con gái, đặc biệt bình tĩnh nói, bé con người cha như anh ra, còn cần người chồng như vậy sao? Cầu cầu của chúng ta chỉ cần mạnh khỏe lớn lên là được rồi. Hạ Nhiễm, nhưng mà, một ngày nào đó, tâm tình thiếu nữ của cầu cầu bắt đầu nảy sinh, bé đứng chân trần chê cân, xem con số nhảy nhót trên màn hình, cầu cầu cúi đầu sờ sờ thịt trên eo mình, sau đó ủ rũ bước xuống cân, im lặng không nói tiếng nào đi vào phòng, một mình cầu cầu ngốc ở trong phòng cả buổi chiều. Lúc ăn cơm tối, Cố Tần Thần và Hạ Nhiễm gõ cửa gọi bé mấy lần mà bé cũng thờ ơ. Là người làm mẹ, Hạ Nhiễm cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Thiếu nữ mười mấy tuổi có chút tâm tình nhỏ cũng rất bình thường. Nghĩ tới năm đó, lúc cô còn là thiếu nữ vô tri vô giác, còn không phải bởi vì thất tình mà nhốt mình trong phòng cả ngày không ra sao. Hạ Thế Hiên và Vương Vũ Hồng cũng không có hiểu cho cô. Ngược lại còn đứng trước cửa phòng la cô, phương pháp giáo dục của nhà họ Hạ ít nhiều có ảnh hưởng tới Hạ Nhiễm. Cho nên lúc Cố Tần Thần không rên đứng trước phòng cầu cầu gõ cửa, cô liền ngồi xuống bàn ăn ăn cơm. Hạ Nhiễm ăn một miếng, lại nói một câu, cha cầu cầu, anh đừng giống như bức tường đứng ở đó, con gái anh sẽ không để mình bị đói đâu. 3 phút nữa liền ngoan ngoãn ra cho mà coi. Người nào đó đứng thẳng lưng, chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua vợ mình vẫn đang vùi đầu ăn ngon lành. Anh nhướng mày, cũng không nói gì. Hạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, ngưỡng cầm ra hiệu anh đi qua. Cố Tần Thần không gõ cửa nữa, đi về phía bàn ăn, cũng không ngồi xuống, gấp gáp hỏi, chuyện thế nào, chắc là bị cân nặng của mình hù rồi. Người nào đó trầm mặc, thế này là thế nào? Em đã nói con gái phải giữ dáng. Anh nhìn con gái của La Xuyến và Tiêu Sơn mà xem. So với cầu cầu nhỏ hơn, vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương, Hạ Nhiễm nghĩ tới đứa con thứ hai của Tiêu Sơn và La Xuyến. đứa bé tuy mặt mũi không tinh xảo như Cầu Cầu, nhưng lại không mập như Cầu Cầu, tới ngũ quan cũng nhìn không rõ. Nói xong, Hạ Nhiễm đặt chén đũa trong tay xuống, kéo cổ tay áo của Cố Tần Thần để anh ngồi cạnh cô. Hôm qua em mang con đi nhà Tiêu Sơn chơi. Tiêu Diễm không cẩn thận nói chuyện thân mình của con. Con về nhà liền leo lên cân. Đến hôm nay còn chưa tiếp nhận được sự thật. Hạ Nhiễm nói xong, Cố Tần Thần đã đen nửa mặt. Đứa nhỏ này, ăn nói vớ vẩn. Hạ Nhiễm chống cằm, đôi mày nhếch lên. Này Cố Tần Thần, anh có thể một lần trúng trọng điểm được không? Trọng điểm ở đây là Cố Nhược Sơ thật sự lưu lạc thành trái bóng lớn rồi. Cố Tần Thần đối với việc con của Tiêu Sơn hồn ngôn loạn ngữ còn canh cánh trong lòng. Nhất thời không phản ứng kịp, chỉ hỏi lại, sau đó thì sao, sau đó anh Tiêu chê con béo. Thanh âm mềm mại truyền tới, hai vợ chồng cùng nhìn Cố Cầu Cầu đã mở cửa phòng đi ra. Gương mặt bụ bẫm của bé vì buồn mà xị xuống, Cố Tiên Sinh trực tiếp nghiêm nghị quát lên, nó dám, cha đi đánh nó. Cầu Cầu thấy cha giận tái mặt, lập tức lúc lắc eo thô, la lên, không thể, thấy hai cha con nhìn cha, Hạ Nhiễm không kiên nhẫn giữ lấy tay chồng, nói với con gái, Cầu Cầu, con có ăn cơm không? Cầu Cầu đứng tại chỗ, chu môi, nghĩ tới hôm qua bé tới nhà anh Tiêu chơi, bởi vì thích đẹp nên bé đặc biệt mặc váy ren công chúa màu trắng. Nhưng thân hình tròn vành vạnh của bé thật sự khiến bộ váy đẹp thướt tha mềm mại trông hệt như mặc tạp dề. Anh Tiêu nhìn tiểu Cầu Cầu từ trong xe chú Ninh Viễn chạy ra. Liền ngẩn người, Cầu Cầu buông tay mẹ, chạy tới trước mặt anh Tiêu. Vậy mà còn chưa phản ứng kịp, bé khoát tay anh Tiêu, đặc biệt ngượng ngùn gọi. Anh Tiêu, giọng nói ngọt ngọt mềm mềm kéo lại suy nghĩ của Tiêu Diễm. Hai tay bé trai đút vào quần áo, khóe miệng cong lên, không chú ý nói, mấy ngày không gặp Cầu Cầu lại tròn lên. Một khắc này, tâm tình Cầu Cầu đều nát rồi, đôi mắt tròn tròn lóng lánh nước, quay đầu nhìn thoáng qua mẹ, chú và dì đằng sau. Sau đó, bé nghiêm túc hỏi Tiêu Diễm, anh Tiêu chê em béo sao? Không có, như vậy rất tốt, có điều Cầu Cầu đừng mặt váy bó sát người như vậy. Sẽ không thoải mái, anh Tiêu cười vui, lời nói cũng rất uyển chuyển. Cầu Cầu nghe thế liền thấy không phải chuyện quan trọng, chỉ là hôm nay bé mặc đồ không đẹp mà thôi. Hôm nào lại tới nhà họ Tiêu, bé nhất định sẽ ăn mặc thật đẹp, nhất là không mặc cái váy này nữa. Có điều, này chỉ là mới bắt đầu. Em gái Tiêu Diễm Tiêu Hiểu kéo Cầu Cầu vào phòng chơi. Lại ngoài ý muốn bị Cầu Cầu phát hiện trong túi của Tiêu Hiểu có dấu thư tình. Trên thư viết tên Tiêu Diễm, bé còn chưa kịp mở ra coi, đã nghe thấy Tiêu Hiểu đang ngồi trên giường ăn kẹo quay nói. Chị Cầu Cầu, đây là của mấy chị nhờ em đưa cho anh hai. Cầu Cầu nghe vậy lập tức nhảy lên giường, ngồi bên cạnh Tiêu Hiểu, hai tay trốn lên giường hỏi. Mấy chị, rất đẹp sao? Tiểu cô nương Tiêu gia mới vừa học lớp 1 cười cười. Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, mấy chị rất đẹp, tâm tình Cầu Cầu như trống đánh. Đẹp hơn chị sao, anh hai có hình, chị Cầu Cầu, em dẫn chị đi xem. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hiểu, Cố Cầu Cầu đúng là tìm được một tấm hình trong ngắn kéo ở phòng Tiêu Diễm. Là một cô gái có vẻ cùng tuổi với Tiêu Diễm, vẻ mặt hồn nhiên xinh đẹp. Hơn nữa chị ấy cũng mặc váy công chúa màu trắng, tóc cột thành hai bím. So với Cầu Cầu, quả thật đẹp, lại thon thả, ghen tị, chua xót. Cầu Cầu lớn như vậy lại lần đầu tiên cảm thấy mình trắng tay. Hôm đó về nhà Cầu Cầu liền thề nhất định muốn giảm béo. Nghĩ tới đây, bé kiên quyết từ chối mẹ. Không ăn, con muốn giảm béo. Con muốn đẹp, Hạ Nhiễm, quả nhiên mẹ bé giống hệt ông ngoại và bà ngoại. Nội tâm Cầu Cầu có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua. Bé kiễng chân, ngẩng đầu hỏi, mẹ, mẹ có thể đừng lãnh đạm như vậy được không? Mẹ hỏi con nhiều vài câu, quan tâm Cầu Cầu nhiều hơn đi. Hạ Nhiễm gật gật đầu, vậy con trước tiên ăn no rồi lại nói, ăn no mới có sức giảm cân. Cố Cầu Cầu, bé quay đầu nhìn cha mình, thấy cha không đồng ý nhưng vẫn cưng chiều nói, ăn cơm thôi, đừng để đói chết, thấy cha nói như vậy, Cấu Cầu Cầu yên lặng sờ sờ bụng đã nhỏ hơn của mình. Bé cảm thấy cha thật tốt, nhất thời quăng hết phiền não ra sau đầu, Cầu Cầu quệt miệng chậm rãi đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống đối diện cha mẹ, tầm mắt bé rơi thẳng xuống mỹ vị trên bàn, không nói hai lời liền cầm lấy chén đũa, bắt đầu ăn, nhìn bộ dáng bé xem, có nửa điểm quan hệ nào với Bi Thương lúc nãy không? Cố Tần Thần và Hạ Nhiễm nhìn nhau, hai người đều lựa chọn trầm mặc nhìn con gái ăn sạch bách chén cơm. Lúc Cấu Cầu Cầu chùi nước thịt kho tàu còn dính nơi khóe miệng. Hạ Nhiễm mở miệng hỏi, Cầu Cầu, không phải con nói muốn giảm béo sao? Một tay Cầu Cầu sờ sờ lên cái bụng ăn no của mình. Một tay gắp miếng thịt cho vào miệng, cắn cắn, đồ ăn hôm nay tuyệt đối là do cha làm, sắc hương vị đều đủ cả. Mẹ nấu nếu không phải thiếu muối thì là thiếu mắm, ăn vào giống hệt như canh củ cải trắng, thật khiến người ta không có chút khẩu vị nào. Cầu Cầu nỗ lực nuốt miếng thịt xuống, sau đó lại uống ngụm canh súc miệng rồi nói, sau này cha đừng nấu nữa, cho mẹ nấu đi, mẹ nấu con mới có động lực giảm béo. Bé vừa nói xong Hạ Nhiễm liền cau mày, cốc lên trán bé một cái, Cầu Cầu coi như không có việc gì, xoa xoa trán mình nói, may mà con thịt nhiều. Hạ Nhiễm, buổi tối hôm ấy Cố Tần Thần hỏi Cầu Cầu sao lại muốn giảm béo. Cầu Cầu không chút do dự để xuống quyển truyện theo đuổi thần tượng trong tay. Chững chạc đàng hoàng nói với cha mình, vì tình yêu, nói lung tung, Cố Tần Thần bất mãn chừng bé, lông mày cũng nhíu lại, Cố Cầu Cầu ra vẻ không thấy, hai tay chống cằm, đặc biệt sầu lo nói, cha, anh Tiêu có người trong lòng, hơn nữa, chị ấy còn đẹp hơn con, gầy hơn con, mặc váy trông cũng đẹp hơn con. Cầu Cầu, con thích anh Tiêu sao? Phải, thích bao nhiêu? Cấu Cầu Cầu nghĩ nghĩ. Bé rốt cuộc thích anh Tiêu bao nhiêu? Giống như không nói được, nhưng lại có vẻ không quá phức tạp. Anh Tiêu trông đẹp trai. Hơn nữa từ nhỏ đã chăm sóc con, cho con đồ ăn ngon, cũng mang con đi chơi. Giống như cha vậy, hơn nữa còn thường giúp con ôn bài. Giống như thích cha mẹ sao? Cấu Cầu Cầu nghiêm túc gật đầu. Phải, nghe con gái nói vậy, Cố Tần Thần yên tâm, bàn tay to xoa xoa đầu con, đặc biệt mềm nhẹ nói, Cầu Cầu, đây không phải tình yêu, chỉ là tình thân, vậy cái gì mới là tình yêu? Cấu Cầu Cầu đã 12 tuổi, đứa nhỏ tuổi này bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành. Rất nhiều đứa bé tâm lý trưởng thành rất nhanh, lại đối với người khác phái bắt đầu nảy nở tình cảm mơ hồ. Thậm chí trong lớp học cũng có nhiều bạn học nam nữ biểu đạt tình cảm của mình. Lại bắt chước bố mẹ, gọi đó là tình yêu. Cầu Cầu không rõ, bé thích anh Tiêu, tại sao đó không phải là tình yêu? Cố Tần Thần nghiêm túc suy nghĩ, lại nhìn thoáng qua Hạ Nhiễm đang rửa chén trong bếp, nghiêm túc nhẹ nhàng nói. Chờ Cầu Cầu tìm được một người mà con thích người đó không giống như thích cha mẹ. Đó là tình yêu. Cầu Cầu nữa hiểu nữa không? Nhưng tâm tình giống như liền trở nên tốt hơn. Bé ngoéo tay với cha. Hứa sẽ không vì giảm béo mà đói chết. Rồi tiếp tục vui vẻ xem phim truyền hình. Sau khi Cố Tần Thần an ủi con gái xong liền đứng dậy đi tới phòng bếp. Anh ôm lấy Hạ Nhiễm từ phía sau. Cằm để trên vai cô. Hôn lên cổ cô. Anh kề sát lên hõm vai cô. Hôn rồi lại hôn, Hạ Nhiễm dùng tay đẩy mặt anh ra, lại bị anh trốn được. Cô vô thức nhìn thoáng qua con gái trong phòng khách, nhỏ giọng nói, đừng nháo, anh nghe ra giọng nói khẩn trương của cô. Kiềm chế tâm tình không tốt, cười trầm thấp, Cầu Cầu vừa mới hỏi anh cái gì là tình yêu. Hạ Nhiễm run người, an tĩnh kề sát vào người anh, hai tay để lên tay anh đang ôm lấy bụng cô. Vậy anh nói thế nào? Cố Tần Thần, em đoán xem, giống như chúng ta vậy. Anh lắc đầu, không phải, Hạ Nhiễm nghe có chút không vui. Uốn éo người muốn rời khỏi anh lại bị người đằng sau dùng sức ôm lấy. Giữa chúng ta đã vượt qua tình yêu rất nhiều. Rất nhiều, Hạ Nhiễm sửng sốt, vậy gọi là gì, là một đời một kiếp. Cách chương.